Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3236, chương 3237, nghiền ép thức trảm thủ kế hoạch. Vừa mới nhậm chức phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân, tự mình dẫn đại quân xuất hiện tại Hồ Châu tiền tuyến. Tại An Bình quận Vương xuất lĩnh Hồ Châu bộ đội tiền tuyến toàn lực phối hợp xuống. Đại bại ma tộc đại quân. Tin tức này truyền ra, hồng hoang đại lục trên đời chấn kinh. Cho dù là trước mắt chiến tranh tình thế biến, Trấn Hải quân vẫn như cũ là Trấn Hải quân. Nhưng là, các phương đều hiểu, chỉ dựa vào Trấn Hải quân chính mình lực lượng, không cách nào làm đến điểm này. Tạo hóa cảnh cường giả, cũng không phải phổ thông Trấn Hải quân có thể đối phó. Đại Chu Tổ Thần Điện khẳng định xuất động số lượng không ít tạo hóa cảnh thánh tế. Nhưng cụ thể là bao nhiêu? Tạm thời lại không người có thể biết. Chiến tranh độ chấn động cùng nội tình cũng là không người biết được. Cho nên, thế lực khắp nơi đều ngay đầu tiên phái ra đủ loại sở trường về điều tra cao thủ lao tới Hồ Châu. Tiền tuyến, tìm hiểu cụ thể tình hình. Trấn Hải quân mang đại phá ma tộc tinh nhuệ chi uy. Đối đại Chu quốc bên trong thảo phạt cơ ngao bốn vị thân vương là vô cùng ngó áp lực. Nếu như nói Diệp Chân Trấn Hải quân bước kế tiếp là hướng bọn họ tiến quân đâu, nói thực ra tại quân đội tầng diện bên trên bọn họ cũng không có chiến thắng Trấn Hải quân lòng tin. Cái này không quan hệ tự tin, chỉ liên quan đến thực lực cùng chiến tích. Trấn Hải quân chiến tích là những năm này thật đánh ra đến, dùng ma tộc thi thể liều đi ra. Quân đội tầng diện vô pháp chiến thắng Trấn Hải quân, nhưng ở cao tầng thứ về mặt chiến lực nhưng lại không giống nhau. Cao tầng thứ về mặt chiến lực, nếu là chuẩn bị thỏa đáng, bọn họ có lẽ có nghiền ép Trấn Hải quân lực lượng. Nhất là chư phương liên thủ lời nói, cái này dính đến rất lợi hại một cái rất lợi hại mâu thuẫn vấn đề. Bây giờ hồng hoang đại lục tranh bá, quyết định chiến tranh cuối cùng thắng bại là những cao tầng đó chiến lực, cũng chính là tạo hóa cảnh cường giả. Phổ thông quân đội coi như sáng tạo ra lại đại chiến quả, chỉ cần có mạnh đại tạo hóa cảnh xuất thủ, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn san bằng. Nhưng là tạo hóa cảnh cường giả chiến lực cường đại tới đâu, nhưng cũng cần phổ thông quân đội phối hợp, chiếm lĩnh cùng thống nhất, đều cần đại lượng phổ thông quân đội, tạo hóa cảnh cường giả, chỉ là đang quyết định chiến tranh xu thế. Nói một cách khác, không có phổ thông quân đội cũng không được, nếu là phổ thông quân đội bị địch quân cho triệt để đánh đến tàn phế không. Này tạo hóa cảnh cấp độ này chiến lực lấy được thắng lợi cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng nếu không có tạo hóa cảnh, phổ thông quân đội lấy được thắng lợi cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vì chỉ cần tạo hóa cảnh liều lĩnh hậu quả, tựa như là cửu nhật thần vương hạ xuống diệt thế thiên phạt một dạng, có thể trong khoảng thời gian ngắn cải biến chiến quả. Cho nên lấy ly thân vương cơ nguyên cầm đầu liên quân nội bộ tại Triệu mở một lần thiên miếu các phương tham dự hội nghị khẩn cấp về sau, liền xác định một cái cơ chiến lược, đối Trấn Hải quân áp trảm thủ hành động. Mỗi một chi bách chiến bách thắng đại quân đều sẽ có một cái linh hồn nhân vật, nếu là không có cái này cái linh hồn nhân vật, nhánh đại quân này cũng sẽ không còn hội bách chiến bách thắng. Lần này trảm thủ hành động chính là các phương hợp tác phía dưới một loại cực độ nghiền ép thức trảm thủ hành động. Đương nhiên, cụ thể muốn xuất động bao nhiêu tạo hóa cảnh lực lượng, liền muốn nhìn Trấn Hải quân tại Bạch Thành quận công phá ma tộc lúc biểu hiện ra lực lượng. Nếu như Trấn Hải quân tại công thành ma tộc lúc trong quân có vượt qua 50 tên tạo hóa cảnh, vậy bọn hắn liền vận dụng 100 tên. Nếu như Diệp Chân trong quân có một tên tạo hóa thần vương cảnh thánh tế, vậy bọn hắn liền động 4 vị, thậm chí là 5 vị, lấy 4 lần, gấp 5 lần lực lượng, nghiền ép. Đương nhiên, kế hoạch này cũng không bức thiết, trước mắt chỉ là một cái dự án. Quan trọng nguyên nhân là Diệp Chân trấn Hải quân lúc này ở cùng ma tộc tác chiến. Nếu như Diệp Chân chi này trấn Hải quân cùng còn có tổ thần điện tinh nhuệ lực lượng một mực đang cùng ma tộc tác chiến, vậy cái này nghiền ép thức trảm thủ kế hoạch liền có thể tạm hoãn. Đại Chu những này thảo phạt cơ ngao quân vương nhóm cũng không phải phế vật, từng cái cũng đều là suy nghĩ thiên hạ anh tài. Nếu là bọn họ thảo phạt cơ ngao thời điểm, ma tộc đại quân không ai quản tiến quân thần tốc, cái kia coi như bọn họ thảo phạt cơ ngao thành công, ma tộc cũng sẽ thành bọn họ họa lớn trong lòng, thậm chí là cực đại uy hiếp. Trước đó, Đại Chu thế nhưng là lấy cử quốc chi lực tài năng đối kháng ma tộc. Bây giờ ma tộc vẫn như cũ, Đại Chu lại chia thành 5 phần, bọn họ sao có thể không cân nhắc điểm này đâu. Nếu là bọn họ thảo phạt cơ ngao thành công, nhưng thảo phạt thành công không bao lâu, bọn họ lại bị thừa lúc vắng mà vào ma tộc cho diệt. Vậy nhưng thật sự là thiên đại tiếu thoại, mà lại còn có một cái rất lợi hại vấn đề quan trọng. Trấn Hải quân trước mắt tại Hồ Châu hạng nhất, liền xem như cách Hồ Châu hạng nhất gần nhất Ly Thân Vương Cơ Nguyên cũng có 2.000 vạn bên trong trở lên. Theo bình thường hành quân tốc độ, coi như mượn nhờ thượng cổ Na Di trận, cả nước phối hợp phía dưới cũng phải thời gian 1 tháng. Về phần cái khác như Tốn Thân Vương, Thà Thân Vương cùng Thân Vương bọn người, Trấn Hải quân liền cách càng xa. Cho nên Trấn Hải quân đại bại Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật thống soái Hồ Châu đại quân tin tức truyền ra về sau, tiêu hao tuy nhiên rung động, nhưng là liên quân nội bộ phản giống như là ăn một viên thuốc an thần, không biết mới là kinh khủng nhất. Bây giờ Trấn Hải quân xuất hiện tại Hồ Châu tiền tuyến, liền xem như chỉ huy Bắc phạt Ly Thân Vương Cơ Nguyên cũng phải 1 tháng thời gian. 1 tháng thời gian đầy đủ bọn họ phản ứng, đồng thời bố trí tốt hết thảy, thong dong ứng đối. Cho nên liên quân như trước đang không ngừng chủ động tiến công lấy các loại thủ đoạn cùng lên. Giờ này khắc này, cướp được địa bàn cũng là ngày sau nhà mình cơ nghiệp, người nào không dụng tâm. Thực lực hùng hậu nhất Ly Thân Vương Cơ Nguyên thậm chí chia binh 2 đường, một đường từ hắn cái này Ly Thân Vương tự mình ấn soái, một đường khác từ hắn đứa con trai kia Cơ Cảnh lĩnh quân xuất chinh. Đối với năm đó đánh mất thân thể Cơ Cảnh, Cơ Nguyên một mực là ôm lấy ý xấu hổ. May mà là năm đó thất bại ngược lại để Cơ Cảnh nhanh chóng trưởng thành, bây giờ đã trở thành dưới trướng hắn khó được soái tài. Ly Thân Vương Cơ Nguyên nội bộ bây giờ cũng không ít vấn đề. Tỷ như quần thần khuyên lập tân thế tử, ban đầu thế tử Cơ Cảnh mất đi thân thể, mặc dù nhưng đã đoạt xá chiếm hữu trọng sinh, thần hồn nguyên linh mặc dù là Cơ Cảnh, nhưng là thân thể lại đã không phải là hoàng tộc thân thể, mà hoàng tộc nhưng lại là thế gian coi trọng nhất huyết mạch. Nói cách khác, Cơ Cảnh đã không có làm thế tử thậm chí là tương lai kế thừa đại vị tư cách. Bất đắc dĩ, cách dạng vương cơ ban đầu chỉ có thể đổi 1 vị thế tử. Nhưng là, luôn luôn yêu thích đứa con trai này Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Nhưng từ một phương diện khác bắt đầu đền bù tổn thất đứa con trai này. Tỷ như nhượng hắn tiếp tục độc lĩnh một cái quân đoàn. Đại quyền trong tay, lần này thảo phạt cơ ngao. Cơ Nguyên thậm chí nhượng Cơ Cảnh trở thành một đạo đại quân chủ soái. Bất quá, Cơ Cảnh cũng không có nhượng hắn thất vọng. Trên đường đi, Cơ Cảnh đem hắn có thể nỗ lực hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngắn ngủi 2 tháng không đến lúc đó ở giữa, Cơ Cảnh xuất lĩnh đại quân đã trở thành liên quân ở trong công thành chiếm đất nhiều nhất một nhánh đại quân, cũng là liên quân trong xuất sắc nhất một nhánh đại quân, là chính diện tiến công trong đánh tan Đại Chu quân đội nhiều nhất một nhánh đại quân. Chỉ là hôm nay